Chương 1954, Muôn đời luân hồi. Cái khác thần đế, QNZ nhao nhao nhìn về phía luân hồi thần đế. Thánh quang giáo cứ điểm đã bị bọn hắn liên thủ phong tỏa, thánh quang giáo dư nghiệt không thể trốn đi đâu được. Người kia đệ tử cùng ta luân hồi điện đệ nhất luân hồi vương là bạn tốt, biết được nàng có chút phiền phức, liền tới giúp nàng giải quyết. Để tỏ lòng hắn đối với chúng ta luân hồi điện làm sự tình biểu đạt cảm tạ, ta cố ý để hắn tiến vào luân hồi trong tháp tu hành, mà ta thì là tự mình trấn thủ. Luân hồi thần đế chậm rãi nói. Nghe vậy, cốt tổ gật đầu. Luân hồi thần đế có thể làm cho phương thần tiến vào luân hồi tháp tu hành, đúng là không dễ. Bất quá, ta nghìn tính vạn tính không có tính tới, thánh quang giáo đối hủy diệt thần hoàng hận thấu xương, thế mà không tiếc bất cứ giá nào để thiên luân thần hoàng tiến vào hắn luân hồi thế giới bên trong, đối hắn xuất thủ. Nghe đến đó, cái khác thần đế sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến ảo thoáng cái. Xâm nhập luân hồi thế giới, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vậy ta đệ tử đâu hắn thế nào? Cốt tổ vội vàng hỏi. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta tiến vào luân hồi tháp bảo vệ hủy diệt thần hoàng bản tôn, đang tự hỏi nên như thế nào ứng đối. Dù sao các ngươi cũng biết, một khi ta cưỡng ép xâm nhập hắn luân hồi thế giới bên trong đối kháng thiên luân thần hoàng, sẽ để cho hắn bị phản vệ. Luân hồi thần đế no y cốt tổ mặc dù lo lắng phương thần, nhưng cũng biết luân hồi thần đế lời nói. Luân hồi thần đế làm như vậy, không gì đáng trách, hoàn toàn là phương thần suy nghĩ. Bất quá, đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Một vệt kim quang xé rách thiên khung, từ trên trời giáng xuống, cuốn đi hủy diệt thần hoàng. Ta thì là nhân cơ hội này tiến vào hắn luân hồi thế giới, nhất cử tương thiên luân thần hoàng bắt. Luân hồi thần đế nói, về sau, ta truy tung thiên luân thần hoàng khí tức đến tận đây, phát hiện một chỗ cứ điểm. Nói như vậy, là có người âm thầm đã cứu ta kia đệ tử. Cốt tổ đôi mắt lấp lóe, có chút nói. Luân hồi thần đế lắc đầu, nói, ta cũng không biết, kia một vệt kim quang, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Bất quá ngay tại vừa mới, ta lại lần nữa phát hiện người kia đệ tử. Để cho ta khiếp sợ là, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, mà lại tiếp tục đang sông muôn đời luân hồi. Nói đến đây, luân hồi thần đế cũng không thể không tán dương phương thần. Cốt tổ, người kia đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng a, lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc, xông qua muôn đời luân hồi, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, vô cùng có khả năng dùng thần hoàng chi cảnh, đối kháng thần đế. Không có việc gì liền tốt. Cốt tổ thở dài một hơi, trên mặt ý cười giạt giảo. Chính mình cái này đệ tử, càng ngày càng xuất sắc, làm sư tôn, trên mặt QNZ có ánh sáng màu. Ha ha ha, cốt tổ. Lần này thế nhưng là may mắn mà có người đệ tử này á, thật sự là gặp vận may, thế mà nhặt được ưu tú như vậy một người đệ tử. Nhục thân lực lượng có thể so với thần đế cảnh, kiếm đạo tiềm lực siêu việt tử vong thần đế cùng hắc đế. Nếu là thật sự xông qua muôn đời luân hồi, vậy hắn bước vào thần đế cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Hủy diệt thần đế nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, trước tiêu diệt thánh quang giáo cứ điểm lại nói. Chín đại trí cường thần đế liên thủ, thánh quang giáo tuyệt điểm. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tính cả thiên luân thần hoàng, cu nở dê triệt để vỡ lạc. Một trận chiến này, thật to trọng tỏa thánh quang giáo. Đến tận đây về sau, thánh quang giáo tại thần giới hành tung, càng thêm ẩn nấp. Bọn hắn tiến vào ngắn ngủi thời kỳ ủ bệnh, hết thể hành động toàn bộ ngừng. Cái này cũng gián tiếp cho thần giới mang đến một đoạn thời gian bình tĩnh. Chín đại trí cường thần đế, nhao nhao đi tới luân hồi điện. Ha ha ha. Không biết phương thần lần này có thể hay không đột phá đến thần đế cảnh. Thái hư thần đế cười nói. Mặc dù hắn tiềm lực rất mạnh, nhưng đột phá đến thần đế cảnh, cũng không phải chỉ dựa vào tiềm lực. Thiên trận thần đế no y cái khác mấy cái thần đế, cu nở dê trao đổi lẫn nhau ý kiến của mình. Duy chỉ có cốt tổ cùng luân hồi thần đế, đứng tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm luân hồi trong tháp phương thần. Luân hồi tháp tầng thứ nhất. Phương thần lặng lặng nằm. Hắn ngay tại kinh lịch muôn đời luân hồi. Luân hồi thế giới, kiếm đạo đại lục. Năm đó trận chiến kia, thật là hung hiểm. Bất quá QNZ chính vì vậy, để cho ta phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Đi qua nhiều năm như vậy, nhớ tới trận chiến kia, vẫn như cũ thổn thức. Phương thần, đã là kiếm đạo đại lục tuyệt đối bá chủ, địa vị không người có thế dung chuyển. Kiếm đạo là cái gì? Kiếm đạo lớn lục vân mang, phương thần ngồi xếp bằng. Cảm giác ngộ kiếm no ý ông hào quang màu vàng óng, hiện lên trong lòng. Phương thần trong đầu, kiếm đạo khí tức, cùng dã khuyết tán ra tới. Kiếm đạo, chính là nhân đạo. Kiếm liền là người, người liền là kiếm, trong lòng có kiếm, liền vô địch thiên hạ. Một năm rồi lại một năm, phương thần một mực tại tham gia ngộ kiếm no y trăm năm về sau, phương thần trên thân, kiếm đạo quang trạch lấp lóe. Hắn bỗng nhiên mở mắt, mang trên mặt một vòng nụ cười sáng lạ. Ta đang sông luân hồi có thể tại luân hồi thế giới bên trong, ý thức được chính mình đang sông luân hồi, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là sông luân hồi kết thúc. Doanh muôn đời luân hồi kết thúc. 100 đời trùng tu kinh nghiệm, toàn bộ dung nhập vào phương thần trong đầu. Thân thể của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ phương vị tại tăng lên. Trong đầu, nguyên thần chấn động. Sớm đã đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong nguyên thần, thế mà xuất hiện điểm điểm hào quang màu vàng óng. Về sau, càng khiến người ta khiếp sợ là, tại hắn ba tôn tiểu kim nhân bên cạnh, thế mà xuất hiện ngưng tụ thư tư tôn tiểu kim nhân dấu hiệu. Mặc dù chỉ là dấu hiệu, khoảng cách ngưng tụ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng cu nở dê đủ để hành động thần giới. Nửa bước bốn nguyên cảnh, toàn bộ thần giới, nguyên thần có thể đạt tới mức độ này, cu nở dê chỉ có thập đại trí cường thần đế. Doanh thể nội hồn đạo lực lượng tấn mãnh tăng lên, mãi cho đến chân thần cấp trung kỳ đỉnh phong, mới ngừng lại. Nguyên thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó chính là nhục thân biến hóa. Hoàn mỹ kiếm thể lại lần nữa mạnh lên, hình kiếm phủ văn lít nha lít nhít. Thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, chí ít cũng là chục tỷ cấp bậc. Luân hồi ngoại tháp, chín đại trí cường thần đế lặng lặng nhìn một màn này. Trong lòng bọn họ có chút cảm thán, lại một vị tuyệt thế yêu nghiệt ra đời. Bọn hắn, không hoài nghi chút nào, phương thần thực lực, cùng phổ thông thần đế giao thủ, cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Thân hoang cảnh, có thể làm đến điểm này, cái này một vũ trụ kỳ nguyên, hắn là đệ nhất nhân. Cốt tổ, chúc mừng ngươi. Cùng cốt tổ quan hệ không tệ mấy cái thần đế, nhao nhao ôm quyền nói chúc. Cái khác thần đế, thì là mắt lạnh nhìn, sắc mặt bình thản. Doanh làm muôn đời trùng tu kinh nghiệm, toàn bộ tan rã về sau, phương thần mở mắt. Muôn đời luân hồi sao phương thần tự nhủ, hắn đứng dậy, cảm giác thể nội lực lượng ngao ngoe muốn động. Không chịu thua kém, ta, coi như đối đầu nam cực đại lục ở bên trên kia mấy tôn thần đế, cu nở dê không sợ hãi. Thần đế cũng chia 3 cao y trình độ, cấp độ thứ nhất liền là yếu nhất thần đế, tỉ như nói Nam Cực Đại Lục ở bên trên tứ đại thần đế. Trong đó Tu La thần đế, khó khăn lắm đụng chạm đến cấp độ thứ 2 cánh cửa, xem như trong 4 người người mạnh nhất. Mà cấp độ thứ 2 thần đế, thì là tử vong thần đế cùng hắc đế cấp bậc. Còn như cấp độ thứ 3 thần đế, thì là thập đại trí cường thần đế, bọn hắn là toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất cường giả. Là nên rời đi. Mặc dù rất muốn tiếp tục leo lên tầng thứ 2 luân hồi tháp, nhưng là phương thần cu nở dê có tự mình hiểu lấy, muôn đời trong luân hồi xuất hiện ngoài ý muốn, kém một chút vẫn lạc. Hắn cờ ơn nở hảo hảo tu dưỡng một phen. Soạt làm phương thần rời đi luân hồi tháp thời điểm, lập tức cảm thấy chi nở cố làm cho người rung động khí tức. Ừ phương thần ngẩng đầu, thấy được 9 đại trí cường thần đế. Hắn một mặt mộng bức. Bọn hắn làm sao lại ra nơi này mà lại đều đang ngó chừng chính mình nhìn sư tôn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyện gì xảy ra sao? Phương thần nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, ở đâu đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ. A cốt tổ đi tới gần, vỗ một cái phương thần bả vai, vừa cười vừa nói. Phương thần, chúc mừng ngươi, sông luân hồi thành công. Luân hồi thần đế ôn hòa nói. Lúc này, phương thần mới hiểu được tới. Sư tôn bọn người đến. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình sông luân hồi gặp phải nguy cơ ai nhưng mà hắn không biết, bởi vì hắn thánh quang giáo một cái cứ điểm bị diệt, tổn thất nặng nề. Đã chứng kiến thần kỳ, đông đảo thần đế cũng đều rời đi. Luân hồi điện bên trong, chỉ còn lại có cốt tổ cùng luân hồi thần đế. Làm cốt tổ đem sự tình đi qua, toàn bộ ra nở dê cho phương thần về sau, cái sau cũng là có chút thiên lặng. Thánh quang giáo bọn hắn vì sao muốn giết ta phương thần như mày? Phương thần. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, liền trở thành thần giới nhân vật phong vân. Thánh quang giáo đã sớm để mắt tới ngươi. Cốt tổ nói, thánh quang giáo sẽ không cho phép, ngươi dạng này yêu nghiệt thiên tài sống sót xuống dưới. Sở dĩ một khi phát hiện, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát. Về sau tại thần giới, cẩn thận một chút.